Chương 462, Hạ Màn. Âm Hoàn Vũ bạo động Bạch Tinh Hà dập tắt Bá Nhật Nguyệt giao thế, đông đảo thiên thần lực cơ hồ tất cả đều thuộc về tập trung vào Thái Thương kiếm bên trong. Một sát na kia Thái Thượng lão quân đều kinh nổ rồi tâm can, nữ quân đến rồi. Nàng đến rồi. Nàng dẫm lên thần quang bảy màu, cầm trong tay Hoàn Vũ Thái Thương kiếm, toàn thân diễn lại chư thiên biến ảo đến rồi. Là Thái Thượng lão quân quen hệ thống vừa xa lạ bộ dáng. Quen thuộc là bởi vì hắn đã từng theo Hiến Du chinh chiến tứ phương. Lạ lẫm là bởi vì hắn đã 3 vạn năm chưa thấy qua Hiến Du, hắn cho là nàng quả thật hoàn toàn chết đi. Thế mà nàng không có, nàng trở về, tại hắn phải triệt để luyện hóa cổ lão Tây Vương mẫu trong chớp nhoáng này, nàng đến rồi không, không không phải, ảo giác. Mắt già híp lại Thái Thượng lão quân, cương quyết tại Hiến Du đều đã tuân ra chư thần hoàng hôn trong nháy mắt, đem lòng bàn tay bên trong hồng mông hỗn độn hỏa đập vào cổ lão Tây Vương mẫu đỉnh đầu bên trong. Cùng thời khắc đó ẩm chư thần hoàng hôn lực lượng, đã đem hắn phá hủy lăng trì thành toái quang. Cái kia thần lực cấp tốc suy kiệt cảm giác cùng sinh cơ triệt để mất mạng cảm giác, này mới khiến Thái Thượng lão quân rõ ràng ý thức được, hết thảy đều không phải là ảo giác. Nguyên sơ nữ quân, nàng đến rồi. Không phải truyền thừa của nàng người cũng không phải đánh cắp nàng lực lượng người là nàng bản tôn. Quân, thượng kinh ngạc mất mạng Thái Thượng lão quân, trực tiếp tiêu tán tại Anna Di Hải bên trên. Dù là Yến Du dưới mắt mới khôi phục sắp tới một nửa, năm đó đủ để tịch diệt 12 tà thần chư thần hoàng hôn, cun nở dê đủ để đem Thái Thượng lão quân liền thần thể mang thần hồn toàn bộ hóa thành bột mịn. Nhưng dù cho như thế, Yến Du mắt vẫn đỏ lên, tây tây ôm tiểu tể tể rơi vào Anna Di Hải bên trên Yến Du, đệ nhất thời gian liền hướng cổ lão Tây Vương mẫu chụp xuống phục sinh thuật, đáng tiếc hình như không còn kịp rồi. Dù là Thái Thượng lão quân đã hóa thành bột mịn, cổ lão Tây Vương mẫu bị đốt luyện qua thức hải, đã đang nhanh chóng sụp đổ, huống chi hắn bản thể không có chút nào ý thức, căn bản là không có cách phối hợp Yến Du. Tây Tây Yến Du liều mạng triệu tập thần lực, liên tiếp chữa trị cổ lão Tây Vương mẫu thức hải, Tây Tây tỉnh lại bản quân mệnh lệnh người, nhanh chóng tỉnh lại tỉnh, đến Yến Tiểu Bảo QNZ đi theo trẻ con gọi, hắn có thể cảm giác được hắn nương thân lo nghĩ cùng đau lòng, mắt to nhi đã nước mắt lưng tròng. Còn kém từ hắn nương thân trên bờ vai rơi xuống sờ sờ cổ lão Tây Vương mẫu. Có thế Tây Vương mẫu không có tỉnh lại toàn thân máu thịt bé bét, xó não vỡ vụn hắn, sớm đã đèn cạn dầu, nhưng nó trong miệng, vẫn cắn Thái Thượng lão quân một đoạn cốt nhục. Đây là Yến Du vì không thương tổn đến già thuộc hạ mới không diệt đi. Cho dù chết cũng muốn sinh ăn ngươi thịt, lời nói chính là thời khắc này cổ lão Tây Vương mẫu không thể nghi ngờ. Yến Du đều phải khóc rồi. Tây Tây bản quân mệnh A A Đát Thiến Tiểu Bảo liền kinh ngạc chỉ ra một cái ngón tay nhỏ kêu lên, bởi vì hắn phát hiện Tây Tây động rồi Yến Du cu nở dê phát hiện, cho nên nàng chợt bên trong gáy mất. Cách đang thong thả nhấm nuốt Thái Thượng lão quân cốt nhục cổ lão Tây Vương mẫu, quả thật là động Tây Tây Yến Du lập tức hướng bộ hạ cũ thức hải, đưa vào liên tục không ngừng phục sinh thần lực. Mà cổ lão Tây Vương mẫu đâu? Hắn đáp lại, thuộc hạ, tại. Một dạng lẩm bẩm một dạng ngộng nghệ thanh âm từ cổ lão Tây Vương mẫu trong miệng mập mở tràn ra. Bản quân mệnh lệnh ngươi tỉnh lại Yến Du, cường thế quát cổ lão Tây Vương mẫu liên tiếp tán loạn sinh cơ, mới thật sự vì vậy mà ngưng trệ một cái chớp mắt, tiếp đó thật sự như kỳ tích đỉnh chỉ tán loạn, dù sao nữ quân mệnh hắn tỉnh lại. Xem như nữ quân trung thành nhất thuộc hạ một trong, cổ lão Tây Vương mẫu dù cho là sắp chết cu nở dê bản năng đang nghe lệnh, đây là một loại phát tứ bản năng phản ứng. Yến Tiểu Bảo cu nở dê bởi vậy phải vỗ tay tay, thế nhưng Anna Di Hải phần mắt vị trí, đồng nhiên sáng lên một thốc tử kim ngọn lửa. Mà lúc này, đang liều mạng cứu chữa cổ lão Tây Vương mẫu Yến Du không phát giác được. Có thể tại bả vai nàng bên trên Yến Tiểu Bảo thấy được hắn thấy được. Cho nên nhóc con hắn liền tự mình bay ra ngoài. Tiểu Bảo Yến Du lập tức bị kinh động, Yến Tiểu Bảo cũng đã bay đến, Anna Di Hải to lớn đầu lâu bên trên. Cũng giữ dằn hướng cái kia một thốc ngọn lửa nhỏ A đắt ra hắn chú ý nhỏ nện rồi, nện, chết người gào suy yếu đau gào một tiếng Thái Thượng lão quân thanh âm, thật đúng là theo tiểu hỏa mầm bên trong tràn ra tới, thật là có tàn niệm lưu lại, cũng coi như không hổ là đời thứ nhất thần minh rồi. Đương nhiên, đây cũng là Yến Du lưu thủ nguyên nhân, dù sao vừa rồi Thái Thượng lão quân trên đùi còn mang theo cổ lão Tây Vương mẫu. Đáng tiếc hắn cái này sợi tàn niệm không tránh được Yến Tiểu Bảo manh mắt kim tỉnh, liền cái kia một cái búa đi xuống, ngọn lửa nhỏ trực tiếp tán loạn không nói, chú ý bên trên thần bí đường vân, còn trực tiếp đem ngọn lửa tinh tinh thôn phệ hư yến tiểu bảo liền bắt trở về chính mình chú ý nhỏ nện, giữ dằn biểu thị, gọi, ngươi chạy nện đến ngươi cặn bã đều không còn lại, xem ngươi còn có chạy hay không. Yến Du, không hổ là nàng cùng Dung Giật con trai, thật tuyệt trong lòng nghĩ như vậy. Yến Du, đang muốn phân thần khen khen một cái con trai, Anna đầu lâu lại há miệng ra. Yến Du nheo mắt kinh khủng hắc ám khí tức, đã thôn phệ hướng yến tiểu bảo. Có thể nói lúc trễ khi đó thì nhanh răng rắc thái thương kiếm đã một kiếm xuyên qua yết hầu xuyên thủng Anna di hải, đem cái kia hắc ám khí tức toàn bộ phá hủy. Có thế cái này vẫn chưa xong, đùng Yến Du thần niệm khẽ động ở giữa, thái thương kiếm trực tiếp quất hướng Anna di hải xương gò má. Đồ khốn vương ba dê con đã chết còn dám giống như muốn bản quân con trai, tìm đánh đùng đùng đùng đùng. Thái thương kiếm tiếp tục nổi lên trực tiếp quất đến Anna di hải sọ nào lắc lư. Hoa A nhẹ nhàng không dựng lên yến tiểu bảo ngay tại sợ hãi thán phục bên trong, cu nở dê hướng Anna di hải nện ra chủ ý nhỏ nện, muốn ăn bảo ăn, ăn phân sao ngươi, thử lời này cũng không biết học từ ai vậy, có thể là cửu anh tiểu bảo tới. Yến Du cũng không dám để cho con trai tiếp tục nhẹ nhàng. Yến tiểu bảo cu nở dê ngoan ngoãn về tới hắn nương thân bên cạnh, còn nhìn xem thảm hề hề cổ lão Tây Vương mẫu hỏi, Tây Tây sẽ tốt. Yến Du có thế cảm giác được, bộ hạ cũ thức hải đã đình chỉ sụp đổ, đây chính là điểm tốt bất quá, phân thần sau đó, mới sợ hai phát hiện Anna Di Hải vô cùng tiếp cận một vũng vực sâu. Yến Du, nàng liếc mắt liền phân biệt ra, thái dịch chớ chú mà không ngừng lóe ra vô tự đường vân vực sâu, rõ ràng lại hướng nàng dưới chân Anna Di Hải. Tuôn ra một sợi vô danh khí cơ, lại ý đồ phục sinh hắc ám chi thần Anna. Yến Du lập tức chấm mắt truyền nghiệm, thái thương, đem Anna Di Hải quất xa một chút. Vù vù như vậy run lên thái thương kiếm lộ ra điểm điểm tinh quang, như hoàn vũ đúc thành thần kiếm đã thông lộ ra khó lường khí tức, hiển nhiên là đang xúc thế chuẩn bị chu nở dê dô. Yến Du liền hướng phụ cận trải ra tấm thảm, mang lên bộ hạ cũ cùng con trai nhảy tới. Vù vù thái thương kiếm cấp tốc run lên. Hoàn vũ lần thứ hai rung động, ngay sau đó Ken thái thương kiếm bạo kích tại Anna Di Hải bên trên lực lượng, trực tiếp bạo kích ra kim thạch thanh âm, có thể thấy được Anna Di Hải cỡ nào không thể phá vỡ, nàng dù sao cũng là sinh ra tự tối tâm hư vô sáng thế ngọn nguồn, thân thể cấu tạo cùng Yến Du một dạng cổ lão. Cho nên cho dù là Yến Du thái sơ thần lực cũng vô pháp hủy diệt Anna thân thể, bất quá thời khắc này Anna Di Hải đã bị thái thương kiếm cái này co lại. Kéo ra chớ chú vực sâu thế mà dị biến lần thứ hai đột nhiên mà sinh bạch trận từ chớ chú vực sâu bên trong quét ra một cây phất trần, hiện ra màu đen vô tự phù quang phất trần, lại cấp tốc bao lấy Anna Di Hải, đưa nó kéo mạnh hướng chớ chú vực sâu mà thanh này phất trần, không thể nghi ngờ là thái thượng lão quân phất trần, trước đây bị thôn. Phệ đi vào phất trần, dưới mắt lại bị chớ chú vực sâu biến hóa để cho bản thân sử dụng một dạng dùng đến. Đáng tiếc bạch thái thương kiếm đã cấp tốc kịp phản ứng đem phất trần trực tiếp chặt đứt, cùng thời khắc đó A Đắt liền song nhược bay ra ngoài yến tiểu bảo, đã kéo lại Anna Di Hải. Đồng nhất trong nháy mắt đùng hóa ra thần niệm thể Yến Du trực tiếp đi tới rút Anna Di Hải. Tiếp đó, Anna Di Hải trực tiếp bị hai mẹ con kéo một cái co lại rút ra chớ chú vực sâu một vùng. Thái thương kiếm, hắn đều ngốc rồi, chủ nhân hai mẹ con thật vô địch gọi, bảo ngươi còn chạy. Yến tiểu bảo còn nói lẩm bẩm, thậm chí còn giận cắn một cái hướng Anna Di Hải chỉ đầu xương cốt. Tiểu bảo không thể Yến Du lúc này thật là phân thân thiếu phương pháp, nàng là nghìn tính vạn tính không tính tới con trai như thế không giảng cứu, chỉ đầu cu nở dê cắn hết lần này tới lần khác, càng càng làm cho Yến Du không thể tưởng tượng nổi chính là con trai còn cắn động rồi. Giang giác Anna Di Hải xương ngón chân, lại bị nhóc con gặm được một góc. Yến Du trợn tròn mắt, phun ra không loạn, chạy liền. Ăn hết yến tiểu bảo chẹp chẹp chẹp chẹp, liền muốn nuốt xuống. Thế mà, một đoàn lam quang liền đem miệng nhỏ của hắn miệng nặn ra rồi, thế nhưng liền tại lúc này bạch Anna Di Hải hư không tiêu thất.